Gần đây cuộc sống của Boss rất bận rộn. Anh thường đến công ty làm việc với cái người tên là Uất Chỉ Dung. Hình như quan hệ giữa hai người là đối tác làm ăn. Ở trong TV, Uất Chỉ Dung chỉ xuất hiện đúng một lần. Lúc ấy là lúc tang lễ của Boss đang diễn ra. Noel chính là một tác phẩm mình dùng cả tâm huyết để dựng lên đấy. Mình cũng hy vọng Noel của mình có thể lấy được sự đại ngộ của họ giống như cô ấy. Uất Chỉ Dung vuốt ve món đồ phụ kiện trang phục hoa lên tay, giống như đang đối đãi với báu vật của mình. À, dĩ nhiên rồi, tôi sẽ trưng bày chúng trên những bộ trang phục hoàn mỹ nhất lần này. Ừ, mình tin tưởng cậu. Uất Chỉ Dung vỗ bờ vai anh. Còn 10 ngày nữa, cuộc thi Super Model Cup bắt đầu rồi. Mình rất mong đợi màn trình diễn của ca đấy. Boss nhẹ nhàng nhíu mày. Ừ, mình biết rồi. Như vậy, Uất Chỉ Dung chớp chớp đôi mắt. Bọn mình đi ra ngoài uống một ly đi, lâu rồi chưa tụ tập một bữa cho ra trò. Dĩ nhiên có thể. Đây là lần tụ tập đầu tiên của hai người từ sau khi tốt nghiệp đại học. Nơi bọn họ chọn là một quán rượu theo kiểu Gothic. Uất Chỉ Dung ý vị theo dõi túi áo anh, đôi mắt đen sắc bén để lộ ra cái nhìn tò mò. Cậu đang nhìn gì đấy? Boss ưu nhã thưởng thức ly whisky, tầm mắt thâm thúy của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh ta. Chỉ là mình đang hiếu kỳ về chiếc điện thoại kia thôi. Hôm đấy cái tên nhóc kia bảo đây là chiếc điện thoại vô giá. Mình đang nghĩ bên trong nó có gì bí mật. Uất Chỉ Dung cười nhưng không cười nhìn anh. Lấy sự hiểu rõ của Uất Chỉ Dung đối với Boss, tính tình ngôn sóc nhạt nhẽo, đối với thứ gì cũng không nóng không lạnh, chỉ có rất ít đồ vật có thể tạo cho cậu ta sự hứng thú nhất định. Dĩ nhiên công việc thì không tính, cậu ta là một người rất cố chấp, nhưng cũng là người không có tỉnh thú. Chỉ là cái điện thoại di động bình thường thôi. Boss cũng không tính để người khác biết được trong tay mình đang có điện thoại di động đặc biệt. Cho dù đó có là bạn bè thân thiết của mình thì vẫn không thể lấy. Uất Chỉ Dung cười không nói gì. Ngay thời điểm hai người đang nói chuyện, một phục vụ không hề báo trước té lên chỗ bọn họ. Rượu trong ly trước mặt đều đổ lên hết hai người. Trong nháy mắt, Boss và Uất Chỉ Dung trở thành hai người ướt át. Cũng may cho Uất Chỉ Dung, bi kịch nhất chính là Boss. Mái tóc gọn gàng của anh bị rượu làm cho ướt nhẹp. Rượu cũng theo sợi tóc chảy xuống, khiến âu phục đắt tiền của anh bị vấy bẩn. Nhân viên phục vụ chợt đứng nguyên tại chỗ không biết phải làm sao. Đáng chết. Một người ưa thích sạch sẽ như Boss thì không cách nào chịu được việc khắp người toàn mùi rượu. Đôi mắt thâm thúy của anh lướt qua người phục vụ đang đứng ngơ ngác ở bên cạnh. Anh chợt nâng lên một nụ cười lành lạnh. Mỗi khi anh cười như vậy đều thể hiện cho việc tức giận cực đại. Cô có con mắt của nhị lang thần à? À, dạ. Cô gái kia không hiểu lời Boss, mờ mịt nhìn anh. Boss Chỉ Dung bật cười. Ý cậu ấy là cô có thêm một con mắt trên đỉnh đầu à? Lúc này thì Nguyên Bảo ngoan ngoãn trong túi áo của Boss cảm thấy cái gì đấy nhớt nhớt mang theo mùi rượu nồng đậm dính vào cơ thể, hết sức khó chịu. Cô không khỏi rung rung người, nhắc nhở Boss mang cô ra ngoài. Boss cúi đầu, quần bị ướt mảng lớn. Boss lấy điện thoại. Thời điểm nhìn thấy Boss lấy điện thoại khỏi túi quần, nhân viên phục vụ hoàn toàn mê sảng. Hai mắt cô ta đột nhiên ướt nhòa, rồi chợt nhướng người tóm lấy điện thoại. Sau đấy cô ta quỳ trên mặt đất. Boss và Uất Chỉ Dung bị động tác quá nhanh của cô làm cho đứng hình. Xin ông đừng báo cảnh sát. Tôi còn phải nuôi em trai với bà nội đang bị bệnh nữa. Cầu xin ông đừng báo cảnh sát. Tiền đền bộ tây trang này tôi trả cho ông. Chỉ cần ông đừng báo cảnh sát thôi. Tín hiệu điện thoại trên máy Nguyên Bảo chợt hạ suốt mấy vạch. Bây giờ cô mà lằng thân người thì chắc hoàn toàn hóa đá. Xuất hiện tiểu thư nữ chứ còn hơn cả cô nữa. Trả điện thoại cho tôi. Nhìn cô gái kia đoạt điện thoại của mình, Boss có chút không vui. Đừng mà, chỉ cần ông được báo cảnh sát là được. Đưa điện thoại đây. Boss không kiên nhẫn nhíu mày, đưa tay phải ra tính đoạt điện thoại. Đừng mà. Cô gái giơ tay thật cao. Ông sẽ báo cảnh sát mất. Khóe mắt Boss đột nhiên hẹp lại. Tôi không báo cảnh sát, trả điện thoại cho tôi. Tiểu thư à, nếu bây giờ cô không trả điện thoại theo lời của cậu ấy, cậu ấy báo cảnh sát thật đấy. Uất Chỉ Dung dùng khăn giấy lau hết vết bẩn trên người, cười yếu ớt với bộ dáng nghiêm túc của mình. Hai má cô gái nhỏ không khỏi đỏ lên, sau đấy đưa điện thoại qua. Boss đoạt lấy điện thoại di động, đứng dậy bỏ đi. Ngồi sóc. Uất Chỉ Dung vội vàng đi theo. Này, Cậu đúng thật là không phóng khoáng chút nào đấy. Thôi, câm miệng đi. Mình không muốn nói chuyện với cậu. Boss chán ghét nhìn bộ tây trang ướt nhẹp trên người, mở cửa xe mình, sau đấy ngồi lên. Này, cái điện thoại đấy rốt cuộc có cái gì? Quan trọng lắm à? Út chỉ Dung ngồi vào vị trí bên cạnh vị trí lái xe, đưa tay lấy điện thoại di động đang đặt phía trước. Cậu thử chạm vào nó đi. Boss lạnh lạnh nhìn anh ta, độ cong trên khóe môi rất cạn. Út chỉ Dung đột nhiên đưa tay ra, sau đấy thu về. Cậu muốn đi đâu à? Ờ thì đưa mình về nhà là được. Được chủ nhân cho về nhà, thân máy Nguyên Bảo đột nhiên vui sướng. Boss, tôi muốn tắm. Boss vừa lái xe, vừa nhìn màn hình xanh mơn mởn. Thứ nhất, đem mấy thứ đáng ghét kia ngã xuống cho tôi. Thứ hai, nếu như cô muốn tắm theo yêu cầu, tôi ném cô vào bồn cầu. Thứ ba, làm một cái điện thoại di động, không nên có nhiều động tác như vậy. Điện thoại Nguyên Bảo lập tức đứng yên, rồi thân thể của nó chợt xoay tròn 360 độ. Từ nhỏ tôi đã muốn ra khỏi căn phòng tối này rồi. Tối lắm, tối quá. Điện thoại di động Nguyên Bảo không ngừng hiện lên dòng chữ trên màn hình, khiến cho người ta phát ốm. Boss chợt trở tay lái, tạo thành đường cong hoàn mỹ trên đường. Hai mắt anh bốc lửa nhìn cô. Kim Nguyên Bảo. Ừ. Boss, đây là cách riêng gì thịnh hành nhất hiện nay. Thôi. Một cái gì đấy phát ra, tiếng riêng gì suốt đoạn đường về. Boss là những đường cong đẹp đẽ về nhà trong âm thanh ấy. Về đến nhà, chuyện đầu tiên chính là Boss tắt máy, khiến cho nó thực sự rơi vào một màn đen tối tăm. Boss nhìn điện thoại màu đen, hung hăng nói một chữ tiện. Một hồi lâu trong mắt của anh nhìn chằm chằm điện thoại 30 giây. Cuối cùng nhấn nút mở máy phía trên. Sau đấy thì rầm rầm. Boss, em yêu anh. Làm cách nào có thể tắt máy đi đây, rồi ném cái điện thoại này từ tầng 48 xuống dưới. Boss, tôi biết ngay mà. Tôi biết Boss không nhẫn tâm vứt bỏ tôi đâu. Đủ rồi đấy. Kim Nguyên Bảo à? Giá trị bị coi thường của cô sắp vượt qua Baidu rồi. Boss, anh làm sao thế? Làm sao anh không nói chuyện với tôi? Yên lặng cho tôi một lát. Boss dùng sức ném cô lên giường. Điện thoại Nguyên Bảo lăn lộn vài vòng trên giường, sau đấy lăn đến gối ở đầu giường. Ghét thật. Boss không dịu dàng chút nào. Người ta đau đấy. Là một chiếc điện thoại di động, nếu có thể quy thành một bộ phim truyền hình thì có thể gọi là điện thoại Nguyên Bảo đùa giỡn cuộc sống hạnh phúc của Boss. Bằng không thì là một cái điện thoại di động bình thường, cũng có điểm không thú vị cho lắm. Rất dễ nhận thấy, bạn học Kim Nguyên Bảo của chúng ta đã tìm ra được một niềm vui nhỏ trong cuộc sống của mình. Đùa giỡn nhân vật phản diện Boss, mà con bé đê tiện này không sợ hãi Boss, bởi vì cô biết Boss không bao giờ quăng cô vào cống thoát nước. Nhưng điện thoại Nguyên Bảo đã quên mất là cô lưu manh giả tạo. Boss mới thực sự là lưu manh. Thực đúng không dịu dàng tí nào. Boss ngủ ngon lành, nhưng Nguyên Bảo thì lại ưu sầu. Kể từ khi đến đây làm thiết bộ đàm thoại, thực sự mỗi ngày cô đều trôi qua trong sự nơm nớp lo sợ. Xuyên qua kịch bản của một bộ phim truyền hình giả tưởng là điều không thể ngờ. Khoác lên mình hình hài chiếc điện thoại di động trong phim truyền hình cũng là chuyện không dễ dàng. Và khoác lên mình cái vai điện thoại di động của nhân vật phản diện Boss là chuyện lớn trong thế giới này. Baidu này, cô nói đi. Trên thế giới này có người nào đi cưỡng dâm điện thoại di động không? Nguyên Bảo ưu sầu nhìn hệ thống chẳng chịt bên trong. Cuối cùng đi hỏi Baidu không đáng tin. Tinh tinh, có chứ. Tương lai không lâu, cô sẽ là sự kiện bị con người cưỡng dâm lần đầu tiên. Tôi chúc mừng cô. Như vậy anh ta sẽ chen vào đây à? Đây mới thực sự là vấn đề. Chiếc điện thoại di động thì mấy cái lỗ cắm vào không vượt quá 3 con số, mà cái kia thì lớn đến vậy. Còn cô lớn thế, chẳng lẽ Boss muốn dùng điện thoại di động bạo quốc hoa? Hoặc là đồ của Boss có chức năng co duỗi à? Nguyên Bảo thực sự sùng bái mấy cái ý nghĩ của mình. Boss không hổ là Boss, đều không giống với con người bình thường. Cho nên cô có nên nhìn cái đó của Boss để coi thử nó có khác so với người bình thường không nhỉ? Bằng không, của Boss quá nhỏ, không phụ nữ nào làm với anh, dù dục vọng của Boss bị ép đến bây giờ. Sau đấy bắt đầu nở ra cái thú tính, muốn cưỡng dâm điện thoại để giải quyết sinh lý. Hay à, rất có khả năng này. Nguyên Bảo có cảm giác mình là một nhà trinh thám tiềm năng. Cô muốn tìm kiếm biện pháp không? Mang thai cũng được luôn đấy. Không tìm kiếm Baidu chuyển động, sau đó trình bày một ít dữ liệu dài loằng ngoằng, còn có ảnh. Đi tìm chết. Cô đã nhìn thấy điện thoại di động mang thai rồi à? Thằng ngu này. Nguyên Bảo khinh thường Baidu, nhưng không thể dựng thẳng ngón giữa được. Nếu mọi người có thể cưỡng dâm điện thoại di động, vậy sao nó không thể mang thai? Ừ nhỉ, nó rất có đạo lý. Nguyên Bảo thận trọng nhìn phía Baidu. Vậy có tốn tiền không? Tinh tinh, không có. Là một Baidu thiện lương nên tôi miễn phí cho cô. Nhưng tìm cách đi theo hướng nào mới là một vấn đề. Được rồi, cô cũng biết cô ta không đáng tin cậy. Thời gian cả đêm trôi qua nhanh, sắc mặt Boss bình thường như trước đây. Thậm chí anh ta không nhắc đến chuyện đã xảy ra vào tối qua. Điều này làm cho sự lo lắng trong lòng Nguyên Bảo tăng cao. Boss, anh phải chen vào nhanh một chút. Chen vào xong, cô mới an tâm được. Cái bộ dáng này thực khiến người ta khó chịu. Boss. Điện thoại di động Nguyên Bảo lộ một vòng trên bàn cơm. Ý đồ đen tối khiến thân máy đỏ lên, nhưng không nhìn thấy dấu hiệu đặc biệt nào. Chuyện gì? Boss liếc mắt nhìn cô, tiếp tục ăn bữa sáng. Boss, người ta chuẩn bị xong rồi, chừng nào anh bắt đầu? Điện thoại Nguyên Bảo vô cùng thẹn thùng khẽ chạm ngón tay của Boss, sau đấy thật nhanh, chạy thật nhanh qua một bên. Ngón tay Boss cứng đờ, sau đó cười như không cười, nhìn thân máy màu đen của cô. Điện thoại di động cũng động dục à? Không vội. Boss dùng khăn tay lau mép miệng, sau đấy cầm chùm chìa khóa và cả điện thoại trên bàn đi ra ngoài. Chúng ta còn nhiều thời gian. Nếu như cô động dục thì có thể chiếu mấy bộ phim kia xem cũng được. Anh biết à? Điện thoại Nguyên Bảo kích động rung rung. Rõ ràng âm thanh cô mở GV là không cao. Tại sao Boss biết? Không hổ danh là Boss. Và sự sùng bái của điện thoại Nguyên Bảo dành cho Boss đã đạt đến trình độ mù quáng. Boss đi tới bãi đậu xe giải thích. Làm phiền cô. Lần sau chiếu mấy cái kia thì nên chuyên nghiệp chút. Tối thiểu nên hạ cường độ ánh sáng xuống mức thấp nhất, âm thanh hạ xuống lượng thấp nhất. Còn nữa, cơ thể cô không cần phát ra âm thanh tích tích tích như vậy đâu, ổn lắm. Ây à, Boss không hổ là Boss. Cô nan cái gì cũng thua. Boss mới là nhà trinh thám tốt nhất. Thôi được rồi, coi như trình độ yêu mến của điện thoại Nguyên Bảo dành cho Boss đã lên con số cực đại. Boss không có đến công ty, anh đi tới nơi các người mẫu tập luyện. Bình quân số người mẫu nam và nữ trong công ty ca, mọi người đều là supermodel trong giới màn ảnh. Cô từ trong túi quần thò đầu ra ngoài, trực tiếp chứng kiến những cặp đùi và khuôn mặt tuyệt vời thì có hơi chút ghen tị. Nhưng mà Nguyên Bảo nhanh chóng an ủi bản thân mình. Không quan hệ, nàng là hình chữ nhật, mấy cái khác cũng là hình chữ nhật, chỉ chưa đều như người trong nhà một chút thôi. Điện thoại di động có vóc dáng cơ thể, cho nên chúng không được kỳ thị điện thoại di động. Lý Thúc, thằng nhóc ấy sao rồi? À, rất có tiềm năng. Chỉ là cậu ta không chịu tập luyện ngoan ngoãn. Giày cao gót đối với cậu ta có hơi chút khó khăn. Rất nhiều supermodel đều đi được. Phải có lúc nghiêm nghị với cậu ta. Một người nọ có mái tóc dài, đi trên khán đài hình chữ T, bóc người thon thả. Trên người, trên mặt toàn đồ mốt. Trên người mặc toàn đồ mốt. Trên gương mặt tinh xảo, mang vào phần cao ngạo. Trong đôi mắt chứa vài tia khinh thường, rất khó nhìn ra. Người đẹp trước mắt này lại là một tên đàn ông à? Ây à, Tần Lãng đẹp thật đấy. Thân máy Nguyên Bảo kích động rung lên, cơ thể vàng óng hiện lên dưới ánh mắt một đám người. Boss, điện thoại di động của anh... Lý Thúc kinh ngạc nhìn điện thoại của Boss phát ra ánh sáng màu vàng, sau đấy kinh ngạc nhìn phía Boss. À, Boss không hổ là Boss, điện thoại di động cũng không giống với người khác. Thứ không cẩn thận, Lý Thúc thốt ra lời thật lòng. Hai mắt sắc bén của Boss bắn tới. Sao? Ông châm chọc tôi đấy à? À, tôi không có ý đấy. Tôi làm sao dám ạ? Dám à? Boss nguy hiểm nheo chỏng mắt. Ý của ông là tôi rất nghiêm nghị, rất tốt. Lý Thúc này, nửa năm nay ông không có tiền thưởng. Còn có... Ngón tay Boss chỉ lên Tần Lãng trên khán đài chữ T. Nếu như cậu ta khiến cuộc thi Supermodel Cup xảy ra vấn đề, Lý Thúc, ông với cậu ta cùng nhau cuốn gói đi. Ờ, rõ ạ. Gương mặt già của Lý Thúc nhăn nhó y như cúc hoa. Hôm nay Boss cực kỳ nghiêm nghị. Chắc hẳn ông không làm chuyện gì sai đâu chứ. Boss vừa muốn rời đi, thấy Tần Lãng chạy xuống từ khán đài. Cậu ta chạy hơi gấp, một chiếc giày cao gót tuột khỏi bàn chân. Tần Lãng không để ý nhiều, một thấp, một cao đi tới. Này, Tiểu Chân Tử đâu? Boss nhíu mày, sự khó chịu trong lòng càng tăng. Anh tức giận nói ra hai chữ: "Không mang." Tiểu chân tử là cách gọi Nguyên Bảo khi mà Tần Lãng ở cùng với điện thoại. "Không mang á?" Tần Lãng kích động trợn to hai mắt. "Lúc đây rõ ràng anh đồng ý với tôi, đến chủ nhật mang tiểu chân tử cho tôi mà." "Tôi đồng ý khi nào?" Hai tay bốt nhét vào trong túi, nụ cười lạnh, ngón tay trong túi quần vuốt ve thân mái Nguyên Bảo. Thực khủng khiếp, đây tuyệt đối là một chiêu uy hiếp trắng trợn. Thân máy điện thoại Nguyên Bảo run run đang chấn động, đôi mắt hẹp dài của Tần Lãng quét trên dưới người anh. Sau đấy ánh mắt dừng ở cái túi bên phải của anh, lớp vải chỗ đấy có hơi rung. Tần Lãng cười thô bỉ. "Anh nói cho tôi biết đi, tiểu chân tử đang ở chỗ đó hả? Muốn gạt tôi, anh cho rằng ông đây dễ gạt lắm à?" "Tôi nói không phải thì là không phải." Boss vẫn như cũ. "Dùng phải thì cũng thành không." "Cầm thú." "Boss là không bằng cầm thú có được hay không? Cầm thú là thứ yếu mà thôi." Nguyên Bảo yên lặng rơi lệ. "Cảm ơn lời khen." Boss không khách khí nhận lấy câu nói chẳng phải lời khen. Lúc trước khi đi ánh mắt anh chợt lạnh. "Đúng rồi, tốt nhất cậu nên biểu hiện cho tốt, không được bày ra cái trò gì trong cuộc thi. Theo tôi được biết, cậu còn có người anh trai, mà di sản cha mẹ cậu để lại cũng không nói phân chia rõ ràng thế nào." Boss không nói hết, nhưng sắc mặt của Tần Lãng trắng bệch. Anh làm sao biết?" "Tần Lãng có một người anh trai. Anh trai của cậu bởi vì mưu sát nên bị nhốt trong tù 3 năm trước. Anh của Tần Lãng là một tên liều mạng, mà còn có nửa năm nữa anh ta được phóng thích. Chuyện này cậu đã chôn sâu xuống đáy lòng. Thậm chí từng giây cậu đều tự lừa chính mình. Cha mẹ chỉ có một mình cậu là con trai thôi." "Sao nào, có cái gì mà tôi không biết đâu." Boss tiến lên vỗ bờ vai cậu ta. "Thôi, ngoan ngoãn cố gắng đi. Không biết chừng tôi còn có thể giúp được cậu." Boss xoay người rời đi rất tự nhiên. Mà lúc này trong lòng Nguyên Bảo không vui. Trong tiềm thức của mình, hình như cô đã đem Boss trở thành người quan trọng nhất. Mà Tần Lãng thì cô cũng rất thích. Boss và Tần Lãng là hai người biết rõ thân phận đặc biệt của cô. Mặc dù cái đấy có chút xuyên tạc thực tế, cho dù Nguyên Bảo đã sớm biết Boss sẽ làm ra những chuyện như thế này, điều khiển người khác, chỉ là cô vẫn cho Boss là người tốt, cho nên Nguyên Bảo không muốn Boss làm mấy thủ đoạn hèn hạ như vậy đối với anh Tần Lãng. "Boss, nếu như Tần Lãng thua, anh làm cho tên anh trai kia tìm được cậu ấy à?" Nguyên Bảo cảm thấy rằng Tần Lãng có tình cảm sâu sắc với căn nhà kia. Boss khởi động xe. "Cô cho rằng tôi đang nói đùa sao? Điều kiện tiên quyết là cậu ta không cố ý thua là được rồi." Câu nói sau cùng của Boss khiến cô cực kỳ vui. Cô biết mà, Boss là người tốt. "Như vậy Boss..." Điện thoại Nguyên Bảo nhảy khéo léo trên đùi Boss, sau đấy hết sức thô bỉ nhìn phía vị trí đặc biệt giữa hai chân anh. "Boss, khi nào thì chúng ta bắt đầu?" Chiếc xe hơi lện lại tạo thành đường cong tuyệt đẹp trên đường, hai mắt bốc lửa nhìn cô. "Cái đồ ngu ngốc này." "Boss, lo lái xe đi, anh không cần xấu hổ đâu." Điện thoại di động Nguyên Bảo như được voi đòi tiên chen vào chữa chân anh, sau đấy từng chút cọ cọ, mà anh chuyển sang màu hồng nhạt, hướng về phía cằm anh. "Boss, tôi không thể quan hệ đâu." "Ngu xuẩn." Boss đưa bàn tay cầm cô lên, sau đấy nhét vào chỗ ngồi phía sau. Những cái điện thoại di động lăn qua lăn lại từ trong kính chiếu hậu. "Thôi, cô yên lặng cho tôi đi. Tiện thể thu lại mấy cái ý nghĩ xấu xa trong đầu cô dùm cho tôi." "Rõ ràng Boss đùa cợt tôi trước mà." Lửa đỏ bập bùng thể hiện sự tức giận trong lòng Nguyên Bảo. "Tôi không ngại chỗ đấy của Boss có vấn đề, thế mà Boss lại ghét bỏ tôi, thực đúng là quá đáng." "Chỗ đấy của tôi có vấn đề à?" Một âm trầm cười, tiếp theo vẫn cứ lái xe. Chỉ số nguy hiểm trong lòng điện thoại Nguyên Bảo bắt đầu hạ xuống. Chỉ là vậy thì có quan hệ gì? Dù sao bây giờ Boss bắt cô thì cô không có biện pháp. Chỉ là sau này... Cách hôm diễn ra Super Model Cup chỉ còn 2 ngày, Boss mang theo vài người cấp cao đi thăm sản diễn ở trên tầng cao. Sản diễn rất lớn, ánh sáng các loại cũng tương đối hoàn thiện các khâu và được sử dụng loại tốt nhất. Đây cũng là cách phòng ngừa có thể xảy ra vấn đề gì. Vì để cho thí sinh tham gia an tâm, người tổ chức lần này cố ý thăm mấy lần. "Boss, người của Thiên Tinh." Boss nhìn sang phương hướng Lý Thúc Chỉ, nơi cách mặt mấy trăm mét, một người đàn ông có diện mạo tương đối tốt, nhưng không kiềm chế được, ở chỗ đó tình trạng ý thiếp với bạn gái mình, hoàn toàn không để ý đến người chung quanh. Người đứng sau lưng anh ta đều hiện lên vẻ lúng túng. Vô tình bần. Có bệnh lây qua đường tình dục à? Nguyên Bảo bị cái tên này gây sốc, khiến thân thể run lên một hồi. Sau đấy lộ ra một góc nhỏ, muốn xem thử tên đó có bình thường giống như tên không. Và lúc này, Vưu Tinh Bân nhìn thấy đám người của Boss, anh ta ôm chặt hông bạn gái, sau đấy đi tới, vươn tay ra với Boss. À, tổng giám đốc Ngôn, thật đúng lúc. Boss nhàn nhạt nhìn lướt qua cái tay đang vươn ra của anh ta, nhưng anh không làm cử động đáp trả, chỉ là cười như có như không nhìn Vưu Tinh Bân. Ừ, rất khéo, tất cả sàn diễn của công ty đều đã xem chưa? Ánh mắt của anh rơi lên người bạn gái của anh ta. Tổng giám đốc Vưu này, bạn gái của anh nhìn rất được đấy. Người phụ nữ kia và Vưu Tinh Bân đều lộ vẻ đắc ý, nhưng một giây kế tiếp, Boss bắt đầu dùng lời nói độc ác. Ngũ quan chỉnh sửa không tệ, chắc là tốn cỡ mấy vạn đây. Nói bậy. Người phụ nữ kia lập tức nóng nảy, cô ta ngưỡng cằm mình lên, hết sức kiêu ngạo nói ra một câu. Rõ ràng tốn mười mấy vạn đấy. Bốn phía truyền đến những tiếng cười khẽ, sắc mặt Vưu Tinh Bân và cô ta trở nên lúng túng. Boss cười cười, tiến lên vỗ bả vai anh ta. Biểu hiện tốt một chút, người mới mà. Thua cũng không có quan hệ gì đâu. Vưu Tinh Bân hử lạnh một tiếng, hất bàn tay Boss xuống. Một nhân vật thuộc về chính nghĩa lại có thể so sánh cùng Boss. Lời này đừng nên nói quá sớm, đến lúc đó nhất định sẽ biết ai thua ai thắng. Thì ra đây chính là vai nam chính trong truyền thuyết. Khí thế của anh ta so với trong TV lớn hơn một bậc. Chỉ là lúc ấy cô thực sự không chú ý rõ tên này như thế nào, với một cái tên cực kỳ đặc sắc. Vưu Tinh Bân đem người của mình lướt đi qua. Boss nhìn đám người đã đi xa nhẹ nhàng cười. Thú vị đấy. Cái điệu bộ muốn phá hủy để bùng lên như vậy mới thú vị. Mấy người nghĩ tôi nói đúng không? Thôi tôi về trước công ty đây. Mấy người ở lại đây. Boss nhìn đồng hồ, sau đấy nói với Lý Thúc một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Vừa được ở riêng với Boss, Nguyên Bảo bắt đầu líu díu. Boss, cái đó có bệnh lây qua đường sinh dục à? Giới tính, boomaker, nước mũi. Cô à, hàng đống tên này có ý gì đây? Khóe mắt Boss giật giật. Vưu Tinh Bân. Ờ đúng, Vưu Ngư Băng. Nguyên Bảo uốn éo thân máy của mình. Anh ta là ai thế? Nguyên Bảo đê tiện biết rõ còn hỏi. Thôi được rồi, cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình muốn nói chuyện thêm với Boss vài lời. Tổng giám đốc công ty Thiên Tinh, một tên nhóc ngu ngốc. Giọng của Boss tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Hiện giờ Nguyên Bảo có chút bận tâm, kịch tính bắt đầu ngay thôi mà. Mặc dù cô xuyên vào đây không phải chuyện giả tưởng, nhưng cô không phải là những thứ có thể xuyên vô đây rồi thay đổi bề ngoài của nữ chính, khiến câu chuyện đi theo hướng khác. Cô chỉ là cái điện thoại di động. Một con chó và con mèo không tính là một chiếc điện thoại di động kim loại. Cho nên cô muốn biết, từ khi cô xuyên vô đây, có xảy ra hiệu ứng đặc biệt, dẫn tới sự thay đổi gì không? Hay là kịch bản đều như trước đây? Boss, tôi thực sự không thể ở cùng Tần Lãng mấy ngày à? Nhìn Boss đang lái xe, Nguyên Bảo thận trọng mở miệng như thế. Đôi mắt hẹp dài của Boss nhíu lại. Sao, cô muốn cậu ta? Thằng ngốc mới không nghe ra sự khó chịu trong giọng nói của Boss. Cô vui vẻ di chuyển thân máy. À, đúng vậy, tôi rất muốn Tần Lãng, anh ấy rất có ý tứ. Tiếng phanh xe két một tiếng chói tai khiến người Nguyên Bảo rung lên. Ở quán tính vật lý, thân máy Nguyên Bảo như bị tuột xuống, mắt thấy sẽ phải té xuống khỏi chỗ ngồi. Nguy hiểm của Nguyên Bảo như đang trước bờ vực. Boss, anh làm cái gì thế? Rất nguy hiểm đấy. Trên màn hình hiện lên dấu chấm than màu đỏ, thể hiện sự lo lắng trong lòng cô. Không có gì. Cánh tay Boss chống lên tay lái. Chúng ta nên thảo luận chuyện hôm đó đi. À, cái gì? Chuyện gì? Nhất định. Boss cúi eo thon của mình, ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vị trí cắm USB trên người cô. Có phải chen vào từ nơi này hay không? Tha thứ cho cô đi chứ. Hiện tại chỉ có ký hiệu màu đỏ kia mới biểu hiện lòng cô chứa toàn trứng nước. Boss, anh đang đùa gì vậy? Nguyên Bảo muốn dựng thẳng người mình lên, sau đấy cách xa Boss. Bất đắc dĩ ngón tay Boss chỉ cần nhẹ nhàng đè lên người cô, thì cô đã không thể nhúc nhích. Bài đùa ơi, tiểu thư hệ thống ơi, Boss định thực hành bất chính với tôi này. Tinh Tinh, câu lệnh đưa vào bị sai, xin nhập lại lần nữa. Hệ thống tiểu thư à, mấy chấm của cô là biểu thị chú ý gì vậy? Boss, không thể đâu. Tại sao không thể? Anh như thế là không có đạo đức. Mới bảo nghiêm mặt, trên sách kinh thánh đã ghi rõ là không được loạn luân. Tôi không có mất đi lý trí. Boss hết sức vô tội chớp chớp hai mắt mình. Thánh kinh đã nói rõ mấy chuyện này, nhưng thánh thánh không có nói không thể làm với điện thoại di động. Cô nói đúng không? Đúng, đối với Baidu. Tôi muốn nghiên cứu vị trí chen vào chỗ nào. Boss liếc thân máy của một cái, sau đấy chỉ cái lỗ nhỏ nhỏ là nơi cắm tai nghe điện thoại. Chỗ này có phải nhỏ quá không? Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Cái kia của anh hùng vĩ như thế, chỗ đấy không chứa được anh đâu. Thân máy Nguyên Bảo run lên, người phát ra ánh sáng màu vàng, như biểu thị sự lo lắng trong lòng cô. Hình như Boss không muốn để ý đến lời nói của cô. Anh từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên màn hình của cô, sau đấy hết sức thô bỉ nhìn cô. Nguyên Bảo lúc này muốn chảy nước mắt. Trên thực tế, thân máy điện thoại của cô tiết ra một ít nước dịch. Nhưng nước dịch này không giống với cái nước kia đâu, là gì sắc. Boss nhíu mày. Cô đã từng nghĩ muốn đi ra khỏi căn phòng đó chưa? Một cái bóng đen áp lên màn hình. Boss, anh sẽ tốt bụng thả tôi ra ngoài à? Hả? Âm thanh Boss không khỏi nâng lên. Cô đang nghi ngờ tôi. Nghe qua một chút, cái giọng nói này giống âm điệu với Baidu. Bình thường khi Baidu nói kiểu này thì chính là bắt đầu lừa đảo cô. Boss, tôi không dám nghi ngờ anh đâu. Boss thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Tôi sẽ nuôi cô thật tốt. Ngón tay Boss điểm lên màn hình, đem biểu tình hình tượng con nít đưa ra ngoài màn hình. Nhưng là hôm nay Nguyên Bảo cảm giác không được an toàn. Nhưng là cô phải ở trong đây 2 tháng, sau đấy mới chui ra. Còn nữa, nếu lại để cho tôi nghe thấy cái tên Tần Lãng, cô xem tôi xử lý cô thế nào. Boss tiếp tục lái xe, trong tròng mắt hiện lên chút âm mưu. Trên thực tế đây là một âm mưu lớn nhất. Boss là tiểu nhân, đâu có thể dễ dàng bỏ qua cho Nguyên Bảo như vậy. Tinh Tinh, bà Sóc thân mến, hoan nghênh anh trở về với kế hoạch nuôi dưỡng cục cưng. Tiểu thư hệ thống sẽ có phần quà đặc biệt dành cho anh. Anh nhớ tôi lấy. Gói quà? Quà gì đấy? Giờ phút này Nguyên Bảo đã quay trở lại thân thể hư hỏng kia. Thân thể thì vẫn là thân thể kia, nhưng các thuộc tính lại không hề kém trước. Mừng rỡ nhất chính là cô lại có cảm giác đói bụng. Cảm giác đói này đã bao lâu rồi cô chưa gặp lại nhỉ? Chỉ là tại sao khi ở cùng Tần Lăng lại không có cảm giác này? Tinh Tinh, đó là do chức năng không được mở ra. Tất cả các thuộc tính trong máy đều được người trước mắt này mở ra thôi. À, tiểu thư hệ thống à, cô so với Baidu đáng tin hơn nhiều đấy. Nguyên Bảo hết sức vui mừng. Nếu như Boss là ba của cô, Baidu là mẹ cô. Tiểu thư hệ thống, cô với Boss mau chóng kết hôn dùng tôi đi. Cả nhà ba người chúng ta nhất định hạnh phúc. Ai ngờ đối diện trầm mặc mấy giây, sau đấy âm thanh có chút lạnh vang lên. Tôi là Baidu. Bởi vì cô lần thứ 25 tổn thương tấm lòng của Baidu, cô bị tước đoạt quyền sử dụng Baidu 7 ngày. Nếu lương tâm cô tự trách, Baidu sẽ quay về với thân thể của cô sớm hơn thời hạn. Chúc cuộc sống của cô vui vẻ. Baidu à, cô đủ rồi đấy. Ai biết đó là cô toàn lừa người ta, chưa bao giờ nghiêm túc lấy một lần. Nguyên Bảo có cảm giác bây giờ mình rất uất ức. Còn nữa, các con số đó là sao? Cô chất vấn cô ta chỉ có mấy lần, mà sao lần này lại hơn 20 lần vậy? Boss chưa về nhà. Anh lái xe tới một nhà hàng, bày trí trang nhã. Boss đi vào, sau đấy ngồi xuống bàn gần cửa sổ. Trước mặt anh là một phụ nữ mặc đồ trắng tuyết, khí chất bà ta vừa cổ điển vừa ưu nhã, giống với khuê nữ thời cổ đại. Xem ra bà ta cỡ 30 tuổi, nhưng có vẻ tuổi thật thì còn nhiều hơn. Ngôn thiếu gia. Bà ta thấy Boss vội đứng lên, ánh mắt có chút lóe lên, sau đấy trong lòng sinh ra cảm giác hèn mọn. Quả nhiên bà đã quay trở về, Bạch Liên. Boss cười giễu một tiếng rồi ngồi xuống. Sao mặt Bạch Liên trắng bệch, bà từ từ ngồi xuống, chén cà phê trong tay dường như hơi run rẩy. Sao, 500 vạn, đủ chưa? Boss ném chi phiếu tới trước. Đây là lần cuối cùng tôi nói, không nên quay lại đây, không nên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhất biến khỏi thành phố này đi. Ánh mắt của anh tàn nhẫn, ánh mắt như vậy giống như muốn xé rách người trước mặt ra làm hàng trăm mảnh. Nguyên Bảo chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Boss. Lúc trước toàn là khí thế áp bức người ta, nhưng mà giờ đây thì âm u đáng sợ. Ngôn... Người phụ nữ kia sợ hãi nhìn cô, sau đấy từ từ cầm lên tấm chi phiếu. Tôi có một thỉnh cầu, có thể không? Không thể. Boss kêu căng nhìn bà. Cút cho tôi, cút ra khỏi thành phố này. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bà. Lần sau bà vậy, đừng trách tôi dùng thủ đoạn đê tiện. Boss nói xong đứng dậy, rẽ phải rồi rời khỏi. Ngôn sóc! Người phụ nữ kia đột nhiên đứng lên kéo ống tay áo của anh, sau đấy tròng mắt, ngập nước. Ta cầu xin con, có thể để cho An Lạc bên cạnh con được không? Cậu xin con đấy. Boss một phen hất cánh tay bà ta ra, chán ghét nhìn vạt áo bị kéo lệch. Bạch Liên, bà không cần khâu liêm sỉ như vậy. Sự nhẫn nại của tôi với bà có giới hạn, bà không nên đụng tới mức cuối cùng của tôi. Không nên à? Nếu như con không quan tâm lời ta nói, mới thực sự là đường cùng đấy. Tôi đã không còn đường sống nữa rồi, không còn đường sống nữa. Người phụ nữ kia nghe vậy khóc lóc thảm thiết, nhìn bóng lưng anh dần dần khuất xa. Bà đột nhiên ngã trên mặt đất rồi khóc không thành tiếng. Dáng vẻ bất lực này dường như khiến tất cả mọi người trong nhà hàng phải thương hại. Người bảo không biết người phụ nữ này là ai, không biết lý do không được của Boss. Chỉ là... cũng không biết là không phải nàng xem sai lầm. Khi bọn hắn đi một giây kế tiếp, một bóng đen đi theo vọt ra. Cả một đoạn đường, xe đi rất an ổn. Sắc mặt Boss so với ngày thường không có gì lạ. Nhưng Nguyên Bảo thì cảm thấy tâm trạng Boss không ổn, so với quá khứ đều không tốt. Nhưng bây giờ Nguyên Bảo đang rối loạn trong mớ bỏng bong. Người phụ nữ vừa rồi là ai? Nếu là người tình của Boss thì hơi lớn tuổi. Chẳng lẽ là người tình của ba Boss? Còn cái tên An Lạc trong miệng bà ta nữa là sao nhỉ? Một đống ngổn ngang khiến Nguyên Bảo cực kỳ âu sầu. Xe Boss đi về hướng nào đấy, không phải về nhà. Chỉ thấy hai dòng người bên đường ngày càng thưa thớt, cây cối càng ngày càng tươi tốt. Rốt cuộc Nguyên Bảo không nhịn được. Boss, chúng ta đi đâu? Cô ngủ trong không gian, ảo ảo, cắn cắn móng tay. Thuộc tính thân thể càng thấp đi với nguyên nhân bị đói. Chỉ là Nguyên Bảo không một chút lo lắng, ngược lại tiếp tục hưởng thụ mấy cảm giác tuyệt vời, giống như là con người. Tốt quá, cô còn có thể đói. Boss không trả lời, nhìn phía cô bé Lolita ngây ngô trong màn hình. Có phải đói bụng rồi không? Không sao. Nguyên Bảo sảng khoái phất tay, sau đấy hấp ta hấp tấp chạy phía trước, bàn tay béo múp đặt lên màn hình. Boss, chúng ta phải đi đâu à? Để đấy cô sẽ biết. Boss nhìn cô. Thực sự không sao à? Không ăn có thể sống được không? Cảm giác đói bụng này được lắm. Ánh mắt Nguyên Bảo híp thành một đường thẳng. Thực nhớ cảm giác này, giống như khi mình còn ở ngoài đời thực vậy. Boss nghe xong lời của cô sửng sốt, sau đấy mặt mày dần giãn ra. Ngốc nghếch. Ước chừng qua 20 phút sau, xe dừng trước cửa chính một căn biệt thự vô cùng tráng lệ. Boss nhấn còi xe, một lát sau xe chậm rãi tiến vào trong. Căn nhà này được xây ở núi, vừa an tĩnh vừa đẹp. Boss rất ít khi về đây. Anh đi vào sân vườn trồng đầy hoa. Một cụ già tuy lớn tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đang tưới nước cho cây cỏ. Ba. Boss cung kính gọi, khí thế cao ngạo như trước. Ba, ba của Boss à? Nguyên Bảo có chút kích động, sau đấy muốn chui ra nhìn người ba trong truyền thuyết của Boss. Boss cúi đầu, tự như đang uy hiếp cô. Sau đấy Nguyên Bảo ép ham muốn xuống. À, tiểu sáu quả con. Bóng dáng kia từ từ xoay người, đôi chân hình như không được linh hoạt cho lắm, mỗi bước đi đều run rẩy. Boss đi tới giữa ông. Cẩn thận một chút ba. Thế nghĩ sao mà lại về nhà, ở công ty không bận à? Trở lại xem người như thế nào ạ. Boss đẩy cái xe lăn qua. Ông lão ngồi xuống rồi thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn rất mệt mỏi. Nguyên Bảo nhìn dáng vẻ của ông lão, mặc dù già nua nhưng hình dáng vẫn cương nghị, trong mắt mang màu xanh dương thâm thúy. Một cái nhìn cũng đã biết được máu mũ chân chính. Mà Boss rõ ràng rất giống, chỉ là so với tưởng tượng thì có vẻ ba Boss hơi bị già. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Không đâu ạ. Ngày mai diễn ra Supermodel Cup, cho nên hôm nay con muốn tới thăm người thôi. Boss nhẹ giọng nói xong, sau đấy đẩy xe lăn ra khỏi nhà. Hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, chưa từng nghĩ có ngày an ổn thế này. Boss khẽ rũ hàng mi, nhìn gương mặt già nua đang nở nụ cười của ông. Sau đấy trong mắt hiện lên tia ngầm. Bà này, sau này con thường xuyên về thăm người. Lúc không có chuyện gì thì bảo lão Vương dẫn người đi ra ngoài dạo đi ạ. Con thấy không khí ở trang viên này không tệ, cho nên đi ra ngoài dạo cho thoải mái tinh thần. Ừ, biết rồi. Cứ quản lý tốt chuyện công ty của con đi. Bàn tay mang theo nếp nhăn vỗ lên mu bàn tay anh. Cũng không quản lý công ty đến già đâu. Con trưởng thành rồi đấy. Nếu như thích con gái nhà ai, mang về cho ta nhìn một chút. Cô gái? Thân thể Nguyên Bảo động đậy. Sau đấy bóng đang trong màn hình chuyển qua chuyển lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn làm bộ đáng thương, dòm ra nhìn gò mắt xinh đẹp của Boss. Boss như phát giác ra cái gì, anh cúi đầu. Hai con mắt xanh như mực hiện ý cười. À, dạ biết ạ, ba. Con sẽ tìm cho ba một đứa con dâu tốt. À, vậy thì tốt. Mọi thứ chúng ta đều từ tay trắng dựng lên. Nếu ra thế người ta không tốt, con đừng có ghét bỏ họ. Vâng ạ. Rất tốt. Con dâu à? Nguyên Bảo bị đả kích. Cô nhìn con búp bê vải trong tay, chớp chớp mắt to. Sau đấy tức giận, ngồi một bên trên đầu giường. Tinh Tinh, tiểu bảo bảo của người không muốn tìm mẹ mới, xin ba sóc suy nghĩ cẩn thận. Tiểu thư hệ thống biến mất rất lâu lần nữa xuất hiện. Thân thể Boss không khỏi cứng đờ. Sau đấy, ông Ngôn nghi hoặc nhìn phía anh. Hình như có người nói chuyện à? À, không đâu ạ. Ba nghe lầm rồi ạ. Boss hơi mất tự nhiên cười, sau đấy nhìn cảnh cáo điện thoại Nguyên Bảo ở trong túi quần. Ôi, đúng là đã già rồi, nghe cái gì cũng không rõ nữa. Mà Nguyên Bảo thì có cảm giác uất ức, dường như Boss bắt đầu trách cô. Nhưng cô đâu có làm gì, toàn bộ đều là nguyên nhân của tiểu thư hệ thống. Sự bất mãn trong mắt cô ngày càng nhiều. Nhưng khi nhắc đến tiểu thư hệ thống, cô đột nhiên nhớ tới cái ngày tiểu thư hệ thống muốn tặng quà gì đó to to. Rốt cuộc là cái gì nhỉ? Lòng hiếu kỳ khiến Nguyên Bảo chôn chặt suy nghĩ đó. Sau đó đôi mắt từ từ liếc lên cái ô nhỏ phía trên. Ngôn Sóc, ngày mai diễn ra Super Model Cup à? Nhìn Diệp Hiên đang đi tới, ánh mắt Boss xẹt qua không kiên nhẫn. Sao anh lại đến đây? À, tôi có chuyện muốn nói với anh họ đây. Mắt Diệp Hiên nheo lại. Hôm nay tôi nhìn thấy... Ba, con với Diệp Hiên đi trước đây ạ. Boss khẽ lên giọng. Anh đi lên. Một phen tóm lấy cả vạt của anh ta, kéo ra sau bụi hoa. Thấy bốn phía không người, ông cụ không chú ý tới bên này. Anh ta mới buông lỏng ra. Tiểu Sóc, cậu nhẹ nhàng chút đi. Anh ta chỉnh trang nếp nhăn trên áo, cười như không cười nhìn Ngôn Sóc. Anh muốn làm gì? Cái giọng đấy là sao? Diệp Hiên đưa tay ngắt chiếc lá. Hôm nay ta thấy được hình ảnh thú vị, còn thuận tiện quay về nữa cơ. Anh nói xong cua cua điện thoại trong tay. Boss lạnh lùng nhìn anh ta, đôi mắt xanh thẳm, chờ bao bọc một màu đen. Diệp Hiên, anh tốt nhất không cần. Phải không biết tự lượng sức mình. Tôi không phải là không biết tự lượng sức mình. Diệp Hiên nhún vai. Hôm nay giống như tôi nhìn thấy dì Liên, nhưng hơi kỳ lạ. Không phải dì Liên chết rồi à? Cho nên tôi rất nghi ngờ, muốn cầm tấm hình này đi tìm Dượng. Boss không nói gì, nhưng hai bàn tay anh ngày càng nắm chặt. Anh tiến lên, đưa tay giữ lấy vai anh ta. Anh biết, anh đang ở đây làm cái gì không? Diệp Hiên, anh là cái người cực kỳ ngu xuẩn. Nói thế nào? Anh nghĩ anh cầm tấm ảnh ấy đưa ông cụ xem, rồi hết trách nhiệm à? Hiện tại sau này, ông cụ giao toàn bộ tài sản cho tôi. Nếu như anh muốn để cho Bạch Liên gặp ông cụ, vậy thì cảm ơn ý tốt của anh. Ông cụ già rồi, không chịu được nỗi giày vò này đâu. Nếu đến phút cuối mà Bạch Liên không còn sống được bao lâu, ngược lại chỉ gây tổn thương đến sức khỏe của ông ấy. Anh nói đi, anh có thể gánh được hết sao? Một câu cuối cùng của Boss đè thấp âm lượng nhỏ nhất. Sắc mặt Diệp Hiên trắng bệch trong nháy mắt. Ẩn ý trong lời nói của Diệp Hiên đều hiểu rõ. Anh ta kinh ngạc nhìn anh. Cậu thực sự can đảm đấy. Anh cứ xem đi, xem tôi có dám không. Trong đôi mắt thâm thúy của anh thoáng qua tia tàn nhẫn, khiến cho lưng anh ta toát mồ hôi lạnh. Tôi có thể để cho bà ta giả chết, thì ta cũng có thể khiến bà ta chết thật. Tốt nhất anh nên thu hồi mấy thứ đồ chơi ấy lại. Tôi không đụng anh, là tôi còn bận tâm mặt mũi của anh trước anh em nhà họ Diệp. Bằng không thì tôi đã sớm ra tay với anh rồi. Lời của Boss vừa dứt, anh ta không khỏi lui về phía sau mấy bước, cái trán không khỏi tiết mồ hôi lạnh. Tiểu Hiên, Tiểu Sóc, hai đứa làm cái gì vậy? Đến đây ạ, ba. Boss sửa sang tây trang, sau đấy nở nụ cười nhẹ nhàng. Đến giờ cơm tối rồi, chúng ta về thôi ba. Ừ, được. Ông Ngôn gật đầu, sau đấy nhìn Diệp Hiên đứng sững bên kia. Tiểu Hiên cũng đi cùng đi, lâu rồi không đoàn tụ với nhau. Ờ, được ạ, thưa dượng. Diệp Hiên cười cứng ngắc nhìn bóng lưng, cái tay nắm điện thoại run rẩy, sau đấy bước theo. Nhà họ Ngôn rất lớn, nhưng người giúp việc lại không có mấy người. Từ trước đến nay đều rất yên tĩnh. Hôm nay, Diệp Hiên cùng Ngôn sóc. Ông cụ rất vui mừng, cho nên một nơi thường ngày yên tĩnh giờ rất nhộn nhịp. Có muốn ở lại tối nay không? Sáng mai qua đó vẫn còn kịp đấy. Không ạ. Ngôn sóc kéo tấm mền trên đùi ông. Người nên chăm sóc mình thật khỏe đi ạ. Đợi Supermodel Cup kết thúc, con không còn chuyện gì nữa. Lúc đấy con mang người ra ngoài đi dạo. Ờ, con còn bận việc của con, không cần để ý đến ta đâu. Ông cụ không muốn làm trễ trãi công việc của anh. Công ty của ta, lúc ta quản lý, từng có thời kỳ phá sản. Con không cần để ý đến việc thua cuộc đâu. Khâu đồ bà. Bố đứng dậy nhìn phía quản gia sau lưng. Chú Vương, ba con nhờ chú. Ờ, tôi biết rồi, thiếu gia. Vậy con với Diệp Hiên đi trước đấy ạ. Ừ, đi đi. Ông cụ hào sảng phất tay, sau đấy di chuyển xe lăn vào bên trong. Nhưng thấy tấm lưng kia vẫn khiến người ta chua xót. Nhìn ông cụ vào phòng, Boss mở cửa vào xe. Lúc anh ta chuẩn bị đóng cửa, Diệp Hiên lập tức giữ lại cửa xe. Ngô Sóc, tôi không để yên như vậy đâu. Ngu xuẩn. Boss một tay đẩy anh ta ra, sau đấy dùng lực đóng cửa xe lại, để lại đoàn khói màu xám theo đuôi xe rời đi. Chết tiệt. Diệp Hiên dùng sức đá chiếc xe thể thao màu đỏ chói bên cạnh, giận dữ liếc mắt nhìn bóng xe đang rời đi. Anh ta vội vã lên xe. Boss lặng lặng lái xe, đột nhiên có cảm giác là lạ. Anh nghĩ ngợi một chút, sau đấy nhớ ra hình như hôm nay yên tĩnh. Boss đưa tay móc điện thoại di động. Sau khi bật màn hình, anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện cô bé Lolita đáng yêu trên màn hình giờ thay thế bằng ảnh đôi mắt mèo. Sự nghi ngờ trong lòng anh càng sâu, sau đấy di chuyển đến một cài đặt mở nó ra. Xin lỗi, chương trình này đã bị tháo dỡ hoặc đã bị cài đặt sai. Chuyện gì xảy ra vậy? Boss đột nhiên ngừng xe, tiếp tục mở chương trình ấy lên. Xin lỗi, chương trình này đã bị tháo dỡ hoặc đã bị cài đặt sai. Liên tục thực hiện nhiều lần, Ngôn Sóc chỉ có thể nhận được mấy chữ lạnh lẽo như thế. Hai mắt Ngôn Sóc cứ nhìn dòng chữ nổi lên cả chục lượt. Lần đầu tiên trong lòng anh sinh ra một cảm giác lo lắng dày đặc. Ngôn Sóc nhìn dòng chữ cứ hiện lên vài chục lần trên màn hình. Lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng. Boss hít sâu mấy hơi, đè xuống nỗi bất an mãnh liệt trong lòng mình. Nhưng nhịp tim tăng đến cực hạn. Bây giờ sắc trời cũng đã nhuốm màu đen. Ngày mai diễn ra Supermodel Cup, cho nên anh quyết định về nhà rồi mới suy nghĩ kỹ chuyện gì đang xảy ra với cái điện thoại của mình. Quyết định chú ý, Boss khởi động xe, chuyển bánh xe về hướng nhà mình. Chờ lúc về nhà, Boss bắt đầu nghiên cứu cái điện thoại di động, không thể nào khởi động lại chương trình. Cài đặt chương trình nuôi dưỡng cục cưng đều ổn. Sau khi vận hành vẫn hoạt động bình thường, điện thoại di động không nhiễm virus, nhưng có gì đấy hơi lạ. Đôi mắt Boss chợt nhuộm màu đen. Anh suy nghĩ, sau đó ra tay ngoan độc, đưa điện thoại lên cao so với mặt đất, sau đó ném nó lên. Cộp một cái, trong phòng vang lên âm thanh va chạm của kim loại. Điện thoại lăn vài vòng trên mặt đất rồi ngừng lại. Không có tiếng dạ thưa mềm mại như lúc trước, không tiết ra bất kỳ chất lỏng nào, mà lại giống như một chiếc điện thoại bình thường người ta hay sử dụng. Boss cứ ngồi trên giường không nhúc nhích, trong mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm điện thoại. Đôi mắt anh mang một ý nghĩ gì đó không thể hiểu được. Thực lâu, Boss nở nụ cười tự giễu. Sau đấy nhặt cái điện thoại lên, ném nó lên giường, cầm quần áo vào phòng tắm. Nhưng Ngôn Sóc không biết rằng, tất cả mọi chuyện đều được Nguyên Bảo nhìn thấy. Nguyên Bảo đang bị giam cầm ở một không gian màu vàng hoàn toàn không gió. Cô rất sợ. Khi cô nhìn vẻ mặt của Boss, cô cảm giác được mình ném xuống đất như thế nào. Nhưng cô không đau, cả không có biện pháp nói với Boss một câu. Làm thế nào đây? Boss hình như rất lo lắng, làm thế nào? Lo lắng, cô nên nói gì bây giờ? Xung quanh cô là kim loại sáng lấp lánh, khiến mắt cô bị đau vì nó. Tinh tinh, cô có muốn tôi giúp một tay không? Baidu, ngộ nhỡ cô lừa tôi thì sao? Rất quá đáng, tại sao cố tình để cô bị nhốt cùng Baidu? Tiểu thư hệ thống đâu? Cô ta có dịu dàng, giống như tiểu thư hệ thống đâu chứ? Khách hàng thân mến, bởi vì phiên bản của bạn là phiên bản cũ, cho nên không cách nào phân biệt được loại điện thoại này. Xin mời nhập vào khung tìm kiếm của tôi, chỉnh tự cập nhật để thay đổi. Người bảo rối rắm nhìn khung tìm kiếm Baidu bên cạnh. Rốt cuộc nên bấm hay không nên bấm? Rốt cuộc tin hay không tin? Làm thế nào đây? Quá rắc rối. Nhân phẩm Baidu cô vẫn còn hoài nghi. Nhưng mà... cô muốn Boss. Cô đẹp trai hơn Boss nhà cô. Người bảo suy nghĩ xong, nhập từ khóa tìm kiếm lên khung. Tinh tinh, trình tự cập nhật sẽ tiến hành sau 3 giây nữa. Sau 24 giờ, biến thành cô bé. Trong quá trình thăng cấp sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Thăng cấp bắt đầu. 24 giờ à? Cô còn phải tham dự Super Model Cast với Boss cơ mà. Nhưng đâu còn cách nào. Theo ánh kim loại, cô chìm sâu vào giấc ngủ. Boss tắm xong đi ra ngoài, điện thoại vẫn không khôi phục lại trạng thái ban đầu. Buồn buồn thở dài, sau đấy lên giường nằm ngủ. Boss ngủ không yên ổn cả một đêm nay. Lần đầu tiên anh rơi vào giấc mộng. Bên trong có đôi mắt đen đang khóc nhìn anh. Sau đấy đưa tay muốn ôm anh. Cô vươn tay ôm lấy. Nhưng sau đó thì... đồng hồ sinh học khiến anh tỉnh giấc sau giấc mộng. Mắt anh chân chân nhìn trần nhà. Anh đưa tay với điện thoại đang để ở tủ đầu giường. Trên màn hình vẫn là tấm ảnh đôi mắt mèo cũ. Hôm nay điện thoại anh vô cùng an tĩnh. Và hôm nay tâm trạng ngôn sóc không được bình thường. Lúc anh đến công ty, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Boss nhìn lướt qua rồi nói. Tần Lãng đi chưa? Dạ, đã đi chuẩn bị rồi ạ. Thay đồ một mình chứ? Không sai ạ, đã sắp xếp xong xuôi. Boss có thể yên tâm. Ngôn sóc gật đầu, nhìn chung quanh một vòng. Đi thôi, chúng ta đi trước. Dạ. Mọi người hôm nay có phát hiện ra Boss của chúng ta có chút là lạ không? Chờ ngôn sóc lên xe, người phía sau liền tám chuyện. Là lạ? Có à? Vậy sao? Cô gái kia chớp chớp đôi mắt. Tại sao tôi có cảm giác Boss giống như một thanh niên đang thất tình ấy? Cả người á, toát ra sự lo lắng. Cô nghĩ nhiều rồi, một scandal Boss cũng chưa có. Còn ở đó mà thất tình à? Ừ, có lẽ tôi nghĩ nhiều thật. Cô gái đáp lại một câu, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Toàn bộ khán đài đều đã làm xong xuôi. Có một ký giả còn đứng ở cửa ra vào. Thấy ngôn sóc xuất hiện, tất cả ký giả giống như cơn thủy triều mạnh mẽ ồ ạt xông tới. Tổng giám đốc Ngôn, cuộc thi Super Model Cup lần này cũng do ca bắt được. Và hiện nay có thiên tinh cạnh tranh công khai, có thể mang đến cho công ty của anh áp lực không? Không phải anh nói lần nào ca cũng bắt được sao? Vậy câu hỏi phía sau có ý nghĩa gì nữa? Ngôn sóc trả lời hết sức sắc bén. Tổng giám đốc, nghe nói tuyển thủ tham dự cuộc thi của thiên tinh lần này có vị trí quan trọng trong giới thời trang. Vậy anh có thể tiết lộ chút thông tin về tuyển thủ của mình không? Xin lỗi, đối với câu hỏi này chúng tôi cự tuyệt trả lời. Linh Thúc bước lên để ngôn sóc ra đằng sau, đưa tay chặn đám ký giả đưa câu hỏi phỏng vấn. Tổng giám đốc Ngôn, tổng giám đốc Ngôn. Âm thanh đám ký giả hòa lẫn vào nhau cực kỳ hỗn loạn. Mới sáng sớm đã náo nhiệt rồi. Vưu Tinh Bân cười cợt một tiếng khiến cả khán đài im lặng trong mấy giây. Anh mới đến nhưng đã đem không khí toàn bộ nơi đây trở nên cực kỳ nghiêm túc. Ngôn sóc nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn anh ta. Ánh mắt anh ta giống như một con kiến nhỏ. Vô Tình Bân cười, sau đó tiến lên vỗ vỗ bờ vai của anh. Ánh mắt người đó lóe lên. Nụ cười của anh ta hết sức phô trương. Tôi rất mong đợi cuộc tranh tài hôm nay. Ngôn sóc hất tay anh ta ra, sau đấy không chút để ý phủi phủi nơi vừa bị chạm vào. Không có hay đâu mà mong với đợi. Kết quả đã định. Nói thật ra tôi hơi xem nhẹ trận tranh tài này với anh. Ngôn sóc nói xong, khóe miệng gợi lên nụ cười kiêu ngạo. Cười như thế y như muốn cho bộ phim ngừng lại. Ký giả đứng tại chỗ xôn xao. Bọn họ sớm biết ngôn sóc luôn coi thường mọi người, nhưng chưa từng nghĩ đến ngôn sóc lại tự đại. Tại chỗ như vậy khiêu khích người ta. Chỉ có duy nhất người như ngôn sóc mà thôi. Cuộc tranh tài hôm nay có hàng triệu người. Có người nói ngôn sóc khinh thường người ta, tự cao tự đại, chắc chắn thua cuộc. Có người nói giải thưởng đã là của ca thì không ai có thể giành được nó. Còn có người bảo hôm nay tuyệt đối gặp toàn vua với vua. Chỉ là cái người Vưu Tinh Bân ấy là vua. Mọi người đều có thể cười ha hả rồi đây. Chút nữa nhớ phát huy cho tốt đấy. Phát huy cái em gái anh ấy. Anh bạn Tần Lãng ngồi ghế mà chân không ngừng run. Anh rất hồi hộp. Anh hồi hộp cực kỳ luôn. Ngồi sóc cong khóe môi. Là phát huy. Mẹ kiếp, ông này biết rõ là phát huy, phát huy. Anh ta hung hăng chửi thề. Sau đấy ngẩng đầu nhìn ngôn sóc. Tiểu chân tử đâu? Ánh mắt ngôn sóc lóe lên một cái, sau đó lấy ra điện thoại hua hua trước mặt anh ta. Nếu thắng, tôi đưa cô ấy cho cậu. Ờ, anh nói đấy nhá. Ánh mắt Tần Lãng hiện lên vẻ sáng. Có mẹ nó, nếu như anh dám lừa tôi, ông đây tìm người bào cúc hoa cho anh đấy. Ngô Sóc nhướng mày. Ừ, không cần cậu tìm người đâu. Tôi tự bào cúc hoa của tôi. Anh bạn Tần Lãng. Ôi giời, vì cái gì mà mình có cảm giác đã bị lừa nhỉ? Cuộc tranh tài còn một tiếng đồng hồ nữa bắt đầu. Trước khi thi đấu, các tuyển thủ tham dự đã trải qua vòng sơ khảo, mà chỉ có mình Ca là công ty duy nhất bỏ qua hết các vòng kia, trực tiếp tiến vào chung kết. Cho nên hôm nay là trận đấu duy nhất quyết định thắng bại của Ca. Bạn giám khảo thì đã vào chỗ ngồi. Từ nước Mỹ có Hasty, đến nước Thái xinh đẹp có Kiều Anna. Sau đó, người có dòng máu lai Trung Anh nổi tiếng, nói toàn lời sắc bén Edward. Cuối cùng là bạn thân của Boss, Út Chỉ Dung. Út Chỉ Dung nghiêng đầu cười cười nhìn anh, sau đấy nói gì đó với anh bạn mắt xanh bên cạnh mình. Ngô Sóc nhìn đồng hồ đeo trên tay, có 40 phút. Thời gian còn sớm, anh lấy điện thoại di động kiểm tra lần nữa, nhưng vẫn là hình đôi mắt mèo. Xin lỗi, đang trong tình trạng thăng cấp, bây giờ chưa thể sử dụng. Thăng cấp, sử dụng à? Bố sửng sốt một chút, sau đấy nở nụ cười thực to, bởi vì hưng phấn khiến cơ thể run lên bần bật. Đó không phải là ông chủ tịch của Ca à? Không sao. Sao chủ tịch tới nơi này nhỉ? Xem ra cuộc tranh tài có ý nghĩa rồi đây. Ừ, bảo sao? Nghe âm thanh bản luận ở Mỹ xung quanh, Boss ngẩng đầu, sau đó nhìn ông cụ nhà mình đang ngồi trên xe lăn, được chú Vương đẩy đến đây. Ba! Ngô Sóc vội vàng đứng dậy đi tới đó. Sao người lại tới đây? Ờ, không phải con bảo ta nên đi ra ngoài một chút à? Ông Ngôn nhìn anh đầy trách cứ. Trong nhà không khí không ổn, nên ta tiện thể đến cuộc thi hôm nay. Con không cần để ý ta. Cứ bảo chú Vương đẩy ta qua thính phòng bên kia là được. Vâng ạ, lát nữa chỗ này ổn lắm. Người có cần về chỗ con ở trước không? Ngô Sóc ngồi xổm người, có chút bận tâm nhìn người cha già của mình. Cha anh lớn tuổi, mà dù Ngô Sóc cái gì anh cũng chưa từng nói, nhưng anh thực sự lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông. Không cần để ý đâu, cũng không nên để ý làm cái gì. Ông không nhịn được phất tay. Con xem đi này, xem ta này. Chú Vương, đẩy tôi đến bên kia, tầm nhìn chỗ đấy được đấy. Ờ, dạ. Chú Vương cười nhìn Ngôn Sóc, sau đấy đẩy ông Ngôn tới vị trí được chỉ định. Ngôn Sóc bất đắc dĩ thở dài một hơi, lại thấy trên vai hơi nặng. Út Chỉ Dung không biết đi tới đây từ lúc nào. Bác Ngôn, sao bác lại đến đây? Ờ, nghĩ cái gì làm cái đấy. Sao xuống đây, không sợ người ta nói gì hả? Ý bảo cậu ta nhìn đám ký giả đang chụp hình xung quanh cái kìa, vẻ mặt của mình chẳng để ý đến chúng. À, chẳng lẽ Ngôn Sóc cậu lại đi để ý mấy chuyện tầm phào đó hả? Út Chỉ Dung cười. À, đúng rồi, làm sao ông già cậu cứ nhìn điện thoại hoài thế? Nơi này rốt cuộc có cái gì à? Út Chỉ Dung nhìn điện thoại màu đen kia, mà trong lòng ngứa ngáy khó chịu, thực muốn biết bí mật bên trong nó. Thôi, trở về vị trí ban giám khảo của cậu đi. Boss bỏ điện thoại vào túi, sau đấy chỉ cái đồng hồ trên cổ tay mình. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi đấy. Còn nữa, mình thực sự để ý có người nói tổng giám đốc Ngôn mượn tình bằng tình để giờ giải Super Model Cup. Đây mới là mánh khóe đáng ghê tởm nhất. À, mình ngược lại không để ý đến chuyện đấy đâu. Út Chỉ Dung cười. Ngô Sóc này, mình thực sự hoài nghi cậu có bị cái điện thoại di động này khống chế con người không. Cậu bảo mình sẽ không dùng cái điện thoại này kết hôn đấy chứ. Cả người Boss tự nhiên cứng đờ. Lời nào Út Chỉ Dung là câu bông đùa, thậm chí khiến anh nghĩ là thật. Ngô Sóc nhìn cái điện thoại trong tay, sau đấy cười. Kết hôn này không thì cũng có thể. Có lẽ đợi nuôi lớn lên rồi tính. Út Chỉ Dung sững sờ, sau đấy tràn đầy kinh ngạc. Quái thai, đúng là quái thai mà. Thôi được rồi, đi nhanh về đi, cuộc thi bắt đầu ngay lập tức kìa. Ừ, chúc cậu may mắn. Út Chỉ Dung cho anh cái ôm cực buồn nôn, sau đấy đi tới chỗ ngồi của ban giám khảo. Ánh đèn từ từ mờ đi, cuộc thi chính thức bắt đầu.